Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 850 trước trận trảm tiên. Tô Trần đến tột cùng là tu vi gì? Giờ phút này người ở chỗ nào? Chân to ba tên tán tiên tìm rất lâu, đều không thể tìm tới hắn chân thân chỗ. Bất quá, đây không phải trọng điểm, tại mấy người bọn hắn xem ra. Kỳ thật Tô Trần gia không xuất hiện đều không trọng yếu. Dù sao đây là Hỏa Phượng đại kiếp, cũng là bọn hắn ba tên tán tiên sinh tử đại kiếp. Tô Trần chẳng qua là phụ thêm tham dự, một khi tình thế không ổn, rời đi là được. Bọn hắn ba tên tán tiên tiến vào Côn Lôn Tiên Đảo. Này hoa đào tiên nhưỡng quá mạnh, ta lại ngủ một lát mà. Đợi bọn hắn tới, hô ta ra trận, đại cước cái tiên mặt mũi tràn đầy say đỏ, tùy tiện tìm trên một khối nham thạch nằm xuống, hở ngực xương sữa, cũng mặc kệ giới ngoại một đám tán tiên đại địch, vậy mà say sưa ngủ say, tiếng hô như sấm, độ ếch pháp tăng mặt mũi tràn đầy cười khổ, tại phụ cận ngồi xếp bằng, đem pháp trượng thả ở bên cạnh, trong miệng nói lẩm bẩm, A-di-đà Phật. Ngã Phật từ bi, sắc tức thị không, không tức thị sắc, hết thảy đều là huyễn, thân ở bụi gai bên trong, tâm bất động, người không vọng động, bất động thì không thương tổn. Theo từng tiếng Phật chú, quanh người hắn hiển hiện màu vàng kim quang thuẫn, bụi gai quang thuẫn, mỗi niệm một lần thêm một bộ quang thuẫn, dần dần, độ ếch pháp tăng bị lít nhà lít nhít quang thuẫn bao vây. Trảm Long tán tiên nghe đến mê mẩn, chợt nhớ tới một sự kiện, mắng một câu, rãnh, quên một kiện đại sự, bản tiên kiếm còn không có mài, nắm lên sau lưng một thanh màu đen rộng kiếm, chưa mở phong, lâm trận mài lên kiếm tới, lâm trận mài kiếm, không sáng cũng ánh sáng, hù dọa người vẫn là có thể, Côn Lôn tiên đảo chúng đại thừa thần tôn nhóm. Cũng đều đang khẩn trương chuẩn bị, kỳ thật cũng không có gì tốt chuẩn bị, trận chiến này bọn hắn trên căn bản không được chiến trường. Chỉ có thể ở Côn Lôn tiên đảo bên trên xa hô trợ uy, cho phe mình tán tiên nhóm cao giọng lớn tiếng khen hay. Cho nên, bọn hắn chuẩn bị rất nhiều đại pháp trống, đại pháp cái chiêng, cho tán tiên nhóm trợ uy, chỉ cần một khua chiêng gõ trống. Lập tức tiếng uy chấn thiên, vang vọng giới ngoại, thực lực mặc dù không bằng đối thủ, nhưng khí thế bên trên không thể bại. Hỏa Phượng muốn độ đại kiếp, nàng cũng không khẩn trương, như không chịu thua cao ngạo Phượng Hoàng. Tại Côn Lôn tiên đảo bay tới bay lui, giới ngoại, Tam Tông tán tiên nhóm tựa hồ tại thương lượng như thế nào tiến đánh Côn Lôn tiên đảo. Tán tiên môn địa vị tôn quý. Giá đỡ lớn, không quá tình nguyện giống cấp thấp tu sĩ một dạng không giữ thể diện mặt đánh quần ẩu chiến. Nếu là nào đó bản tiên điển đi lên một bút, tiên lịch mỗi năm tháng nào, tam đại tiên tông mạc mỗ các loại hơn 10 tên tán tiên tông chủ. Trưởng lão vây công thập châu tiên cảnh, kinh diễm toàn vực, làm người ta nhìn mà than thở, sách sử lưu danh, bọn hắn không khỏi trên mặt không quan hệ. Thương lượng tới thương lượng đi, cuối cùng vẫn quyết định đơn đấu, một cái đánh xong, người tiếp theo lại đến, bại cũng không quan trọng, ngược lại bọn hắn nhiều người, Côn Lôn tiên đảo căn bản không chịu được chiến hao tổn. Thật lâu, cuối cùng có một tên tán tiên, theo vực ngoại hướng Côn Lôn tiên đảo bay tới, vị này là Yêu Nguyệt Tông một tên dực tộc yêu tiên. Tên gọi Thương Dương, tên mang dê, nhưng nó là chim, man hoang thời đại độc chân thần điểu, thủy tộc tường thụy tiên cầm, song đồng sắc không đồng đều. Thương Dương tán tiên tính tình có chút nóng nảy, là gần nhất mấy ngàn năm thành tứ kiếp tán tiên, tự cảm thấy mình bản lĩnh phi phàm, nhìn dực tộc chi hoàng Hỏa Phượng rất là khó chịu, tự nhiên là hy vọng nàng độ kiếp thất bại. Thân tiêu đạo vẫn, chúng tán tiên nhóm thương lượng người nào xuất thủ trước, nó liền chủ động xin đi giết giặc xuất chiến. Hỏa Phượng, người thân là trước đây tiên vực bá chủ, Yêu Nguyệt Tông trước tông chủ, cần phải biết đột phá tán tiên đệ cửu kiếp, đối chúng tán tiên nhóm tầm quan trọng, mong rằng lộ ra tán tiên đệ cửu kiếp tình hình thực tế, để cho chúng ta chúng tán tiên, đối với cái này kiếp có cảm giác ngộ. Thương Dương tán tiên bay chống đỡ Côn Lôn tiên đảo bên ngoài, cất giọng quát, Hỏa Phượng lộ ra một vệt nhẹ trào, sắc mặt lạnh nhạt, lại cực kỳ kiên định lắc đầu. Cửu kiếp chi bí, không thể nói, nếu không sẽ hủy bản giới chúng tán tiên phi thăng đại đạo. Ta tất nhiên là không lo lắng hủy các ngươi đại đạo. Bọn ngươi không đáng nhắc đến, duy chỉ có lo lắng một người. Ta như lộ ra, rất có thể sẽ hủy hắn phi thăng đại đạo. Mặc dù kiếp bại, ta cũng sẽ không nói. Thôi được, đã như vậy, chỉ có một trận chiến. Người nào đi ra đánh một trận, là tiên quân, vẫn là Độ Ếch Lão Tăng, tự cho là Trảm Long Lôi tiên quân. Thương Dương tán tiên giận dữ, điểm danh khiêu chiến, đại cước cái tiên đang ở nằm ngáy o o. Độ Ếch Pháp Tăng không ngừng niệm chú, Trảm Long tán tiên liều mạng hắc hắc mài đao, bọn hắn chưa ứng chiến, lại nghe Thương Dương tán tiên sau lưng truyền đến một tiếng thanh âm nhàn nhạt, thân là chúa tể một giới, vẫn là ta tự mình tới chào hỏi khách khứa đi. Người nào? Thương Dương tán tiên vạn không nghĩ tới, sẽ có người đứng sau lưng nó, toàn thân lông tơ đều kém chút sợ lên, đột nhiên quay người, Tô Trần, có thể là, sau lưng nó trống rỗng, không có bất kỳ cái gì bóng dáng. Mặc kệ nó thần thức như thế nào quét nhìn chung quanh ngàn dặm không gian, không thấy có bất kỳ một đạo nhỏ bé khe hở không gian, cũng không cách nào tìm đến bất cứ dấu vết gì. Dùng nó tứ kiếp tán tiên tu vi cảnh giới, cùng giai tán tiên là rất khó tại nó ngay dưới mắt giấu được. Chỉ có chuyên tu ẩn nấp hệ tán tu, có bản lãnh này giấu được. Thiên Thủy Mạn Thiên, Thương Dương một tiếng nộ khiếu, trên lưng thải dược dương ra, trong tích tắc, vạn dặm phương viên mặt biển, sóng biển phóng lên tận trời, ngàn tỷ nghiêng nước biển, che kín chung quanh nó. Nó là thủy hệ dược tộc tán tiên, nhất thiện trong nước chiến đấu, ở trong nước, nó y nguyên có thể cao tốc bay lượn, nhưng là đối thủ lại bị nước vây khốn, coi như đối thủ là động vật biển, tốc độ cũng không bằng nó, dù cho kẻ địch có được cường đại tới đâu ẩn thân thuật. Chỉ cần di động, liền sẽ xúc động này chút nước biển, lưu lại dấu vết, nó cũng không tin, này Tô Trần có thể bất động. Thương Dương nhịp động lấy thải dực, sóng biển màn trời tùy theo gợn sóng lưu động, quét sạch toàn bộ thiên địa, có thể là, khiến cho nó khiếp sợ. Y nguyên không thấy Tô Trần bất luận cái gì bóng dáng. Vô dụng, ta một mực tại trước mắt ngươi, cũng không ẩn náu, ngươi sớm liền thấy ta, chẳng qua là, ngươi thấy như không thấy. Cái thanh âm kia lơ lửng không cố định, tựa hồ tại hướng nó cấp tốc tới gần. Thương Dương tán tiên kinh hãi hồn đều muốn bay ra ngoài. Nó làm sao cũng không nhìn thấy chủ nhân thanh âm tồn tại. Bỗng nhiên, nó thấy được một cái tay, tại trán của nó phía trước một thước xuất hiện, cái tay này, bóp ngón giữa, bóp một đạo mộc hệ nguyên thần đạo thai pháp quyết, lòng bàn tay, trong nháy mắt hiển hiện một cái thất giai nụ hoa, toát ra một đóa băng tuyết trắng noãn băng huyễn linh đàm hoa. Thời gian phảng phất đình trệ xuống tới, ba, không nghiêng lệch. Tiên hoa ấn ở trên trán của nó, thất giai băng huyễn linh đám mây dày cánh hoa đập tan, bẻ gãy nghiền nát, thổi qua nó tán tiên thân thể. Nó khó có thể tin, đây là cái gì tiên thuật? Nó không có thấy thống khổ, trọng thương, chẳng qua là vô lực, già yếu. Thương Dương tán tiên tiên khu, mục nát, tan rã, cho bụi. từ thiên địa ở giữa tan biến, trước trận chạm một tiên. Người tiếp theo, thanh âm kia lạnh nhạt, Côn Lôn Tiên Đảo, tĩnh lặng chỉ chốc lát, chợt bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng chiêng trống. Giới chủ thần uy, quét ngang vũ nội, đánh khắp vô địch, chiêng đồng, nổi trống, vang vọng chân trời. Tinh ngoại, tam tông mười mấy tên tán tiên sắc mặt rung động, tất cả đều lâm vào yên lặng, bọn hắn cùng Thương Dương tán tiên một dạng, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ vừa nhìn thấy là cái tay kia trong nháy mắt xuất hiện, trong nháy mắt lại biến mất. Tô Trần tán tiên, thi triển cái gì tiên thuật? Thương Dương tán tiên đi Côn Lôn Tiên Đảo, còn chưa xông vào đảo bên trong, cứ như vừa bị bỏ mình. Đây là hạng gì ẩn thân thuật, mạnh mẽ như thế? Chúng tán tiên nhóm đều là vô cùng nghi hoặc, bọn hắn còn chưa từng thấy qua ẩn thân thuật đi đến này loại xuất thần nhập hóa cảnh giới. Tính cả giai tán tiên, đều cha không dò ra tới. Hỏa Viên trưởng lão, Trung Tê Khuyển tán tiên trưởng lão, hai vị ra tay, phá hắn ẩn thân thuật. Yêu Nguyệt Tông tông chủ, Tỳ Hưu trầm giọng nói, hỏa nhãn, phá ẩn. Hỏa Viên một đôi hỏa nhãn, như một đôi to lớn hỏa đồng kính, quét qua Thương Dương tán tiên chung quanh ngàn dặm mỗi một tấc không gian, nhưng không thu hoạch được gì. Tam nhãn mở, Trung Tê Khuyển mắt thứ ba nổ bắn ra một dải lụa kim quang, quét qua vừa rồi Thương Dương bỏ mình chỗ, không thấy tăm hơi. Bọn chúng hai tên yêu tộc tán tiên đều trong lòng run sợ, lắc đầu. Vấn Đạo Tông chủ Lý Đạo Cát yên lặng rất lâu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói nhỏ hỏi, Tô Trần tán tiên, tu luyện công pháp, có thể là Trang Thị Tiêu Giao Du. Chúng tán tiên nghe vậy, nhất thời kinh ngạc, Trang Thị Tiêu Giao Du là một môn vô cùng cổ lão tiên điển, thế nhưng đã sớm không ai có thể tu luyện, bởi vì Nguyên Anh Thiên cần tóm được một đầu cá lớn chi côn. Đây không phải nói đùa sao? Côn đều đã diệt tuyệt, ai có thể tu luyện? Huống hồ, Trang Thị công pháp, bản thân liền chạm đến bản tiên vực một cái đề tài cấm kỵ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,